Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không trực tiếp chính là chém giết, Tần Thiên tới nơi này cứu chính mình, có thể nói là mạo hiểm song trọng nguy hiểm a. Đúng rồi, Linh Nhi tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh nói. Chuyện gì? Chương 1662, tiến về trước yêu vương điện cái gì? Các ngươi giết hộ người của vệ đội, còn giết nhiều như vậy. Trích nhẫn trong không gian, Bạch Linh nghe được hai người giết yêu tộc hộ vệ đội lời mà nói. Lập tức kinh kêu lên, cái này có thể phiền toái, Tần Thiên hai người rõ ràng giết hộ người của vệ đội. Hơn nữa Tần Thiên còn là nhân loại, tiến đến yêu giới tại đây giết yêu tộc người. Đây chính là tử tội a. Nhân loại cùng yêu tộc sớm có hiệp nghị, nhân loại là không thể tiến vào yêu tộc tại đây đấy. Nếu không một khi phát hiện, giết chết bất luận tội, không cần biết ngươi là cái gì lý do động thủ giết yêu tộc người. Tại đây nội quy củ trước mặt, ngươi đều không hề có đạo lý. Yêu tộc người muốn giết ngươi liền giết khí, không cần đạo lý. Bạch Linh còn chuẩn bị đi tìm yêu vương thương lượng tà ác yêu vương vấn đề. Không nghĩ tới Tần Thiên cùng Thanh Nhi đến như vậy vừa ra. Cái này lại để cho nàng như thế nào đi gặp mặt yêu vương a? Một khi đi yêu vương điện, hộ người của vệ đội đã gặp nàng. Tất nhiên sẽ đem nàng bắt lại, yêu cầu giao ra Thanh Nhi cùng Tần Thiên đấy. Đến lúc đó nàng nên làm cái gì bây giờ a? Nàng nếu không giao ra hai người lời mà nói, hộ người của vệ đội nhất định sẽ đem nàng nhốt lại. Đến lúc đó Tần Thiên cùng Thanh Nhi tất nhiên sẽ trước tới cứu mình. Dựa theo Tần Thiên tính cách, yêu tộc chỉ sợ cùng nhân loại sẽ khiến đại chiến. Đây cũng không phải là nàng muốn xem đến đấy. Phiền toái, hai người các ngươi giết yêu vương, ta hiện tại không thể đi gặp yêu vương rồi. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên hai người lo lắng mà nói. Không có việc gì. Cái gì chó má yêu vương, không thấy tựu không thấy, chúng ta đến lúc đó, cho phong thư thông chi hắn ta ác yêu vương sự tình là được rồi, ta mang bọn ngươi trở về thế giới loài người sinh hoạt, không hội nghị thường kỳ những cái, kia loại ngu VKN. Diệp Thiên nhìn xem Bạch Linh nói. Bạch Linh nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi nghĩ đơn giản vãi Tần Thiên, hiện tại các ngươi giết chết hộ người của vệ đội, toàn bộ yêu giới người khẳng định đều tại trác vậy các ngươi, chúng ta coi như là trốn được thế giới loài người. Cũng vô dụng đấy, các nàng sẽ truy tới, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát thế giới loài người cùng yêu tộc chiến đấu đấy. Sẽ không đâu, tỷ tỷ, chứng kiến người của chúng ta đều bị giết chết rồi, không có người biết là chúng ta giết. Thanh Nhi nói, đúng vậy a, không có người chứng kiến. Tần Thiên cũng nói, chứng kiến người của chúng ta toàn bộ đều bị giết chết rồi, hiện tại căn bản không có người biết là chúng ta làm, chỉ biết là một nhân loại cùng một cái yêu tộc làm, chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài thời điểm không bị yêu tộc hộ người. Của vệ đội phát hiện, như vậy tựu không có việc gì rồi. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh tiếp tục nói, đến lúc đó không có manh mối, ai biết a? Bạch Linh nhưng lại lắc đầu, nhìn xem hai có người nói, không có dùng đấy, yêu tộc hộ. Trong vệ đội mỗi người yêu tộc đều có một tia linh hồn ấn ký được lưu giữ, trong yêu vương trong điện, bọn hắn chết rồi. Linh hồn ấn ký sẽ đem giết người của bọn hắn bộ dáng ghi chép lại đấy, chúng ta chạy không được. Tại sao có thể như vậy? Thanh Nhi nghe xong, lập tức nhíu mày. Bởi như vậy, tự thật sự chạy không được rồi. Diệp Thiên nhưng lại không quan tâm, nhìn xem Bạch Linh nói, không cần phải xen vào những, này, đã mọi người giết, cái kia sẽ giết, ta đem sự tình toàn bộ gánh xuống, ta một người gánh chịu, cùng Thanh Nhi, nhân giới không quan hệ, yêu tộc người muốn giết tự hướng về phía ta ra, ta cũng sẽ không sợ bọn họ, nếu ai muốn giết ta, ta thì đem bọn hắn diệt sạch. Không được, Tần Thiên, như vậy ngươi sẽ chết đấy. Bạch Linh lập tức nói, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Tần Thiên. Yên tâm, sẽ không đâu, có thể giết người của ta còn chưa ra đời đâu rồi, chính là mấy cái yêu tộc cao thủ, ta còn không có để vào mắt, làm phát bực ta, diệt sạch. Tần Thiên rõ khinh thường mà nói. Thành phần tri thức nhưng lại vẻ mặt cười khổ nhìn Tần Thiên. Tần Thiên, ta không muốn ngươi chết, cũng không muốn nhân loại diệt vong, càng không muốn yêu tộc người gặp chuyện không may, ngươi hiểu sao? Bạch Linh là yêu tộc người, thân là yêu tộc, nàng như thế nào nhẫn tâm nhìn xem Tần Thiên, đem đồng bào của hắn toàn bộ giết đây này. Ta hay là đi tìm yêu vương cầu tình, nhìn xem hắn có thể hay không mở một mặt lưới, dù sao ngươi hỗ trợ hủy diệt rồi ta ác yêu vương thân thể, lại để cho hắn thời gian ngắn không nguy hại yêu tộc, coi như là một cái công lớn rồi, tin tưởng, yêu vương có lẽ sẽ đối với ngươi đặc biệt khai ân đấy. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe Bạch Linh lời mà nói, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể là như vậy, vì vậy nhẹ gật đầu, đồng ý Bạch Linh nghĩ cách. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ tự đi tìm yêu vương. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Lập tức ba người liền rời đi chiếc nhẫn không gian ra bên ngoài, hướng phía yêu vương điện phương hướng bay đi. Hai ngày sau, ba người rốt cục đã đi ra yêu tộc biên giới địa phương, đã đi ra những hoàn cảnh kia ác liệt địa phương, đi tới linh khí nồng đậm, rừng rậm rậm rạp yêu tộc nội địa. Cái chỗ này có yêu tộc hộ vệ đội thủ hộ tuần tra, chúng ta chỉ nếu như vậy đi về phía trước, rất nhanh sẽ có yêu tộc hộ người của vệ đội phát hiện chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự theo chân bọn họ cùng đi gặp yêu vương. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên nói. Đã tới rồi, tỷ tỷ. Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh nói, vừa dứt lời, liền chứng kiến một cái 8 sao cao thủ mang, theo một đám người nửa thú yêu tộc cao thủ, rất nhanh hướng phía 3 người bay, tới. Bọn này yêu tộc hộ vệ đội rất nhanh liền bay đến 3 người trước mặt, tại khoảng cách 3 người hơn 10 mét chỗ ngừng lại. Đầu lĩnh chính là cái lưng còng lão giả, tay cầm lấy một căn quải trượng, tóc trắng hồ tử, nhìn về phía trên tuổi già sức yếu bộ dạng, trên người tinh khí thần cũng có chút ít suy bại rồi, hiển nhiên là đến lúc tuổi già. Bạch Linh trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là bị tà ác yêu vương cho bắt đi rồi, thực lực của ngươi chuyện gì xảy ra? Bọn hắn, bọn họ là sát hại yêu tộc hộ người của vệ đội loại cùng màu xanh. Bạch Linh trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào sẽ theo chân bọn họ cùng một chỗ? Lão giả chứng kiến Tần Thiên 3 người, cực kỳ giật mình. Lão giả này cùng Bạch Linh đều là hộ vệ đội trưởng lão, cho nên lập tự nhận ra rồi. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quy trưởng lão, việc này nói rất dài dòng, chúng ta không bằng tìm một chỗ chậm rãi nói tỉ mỉ như thế nào. Bạch Linh nhìn xem lão giả này nói. Lão giả nhìn xem Bạch Linh, lại nhìn xem Tần Thiên cùng Thanh Nhi, do dự một chút, cuối cùng nói, được rồi, đến động phủ của ta đến đây đi. Tốt, tạ ơn quy trưởng lão rồi. Bạch Linh nhìn xem lão giả nói cảm ơn. Lập tức lão giả liền dẫn Tần Thiên 3 người hướng phía một chỗ ngọn núi khổng lồ bay. Đi, động phủ của hắn ở bên kia. Chỉ chốc lát mọi người liền đến rồi, đã rơi vào ngọn núi khổng lồ trên đỉnh, phía trên này kiến tạo nhiều cung điện, lão giả mang theo mọi người đi tới trong đó một chỗ cung điện bên trong, rơi xuống suy sụp. Vào đi. Lão giả nhìn xem 3 người nói, lại để cho những hộ vệ kia đội mọi người ly khai, mang theo 3 người hướng phía một chỗ đại sảnh mà đi. Làm a, nói xem chuyện gì xảy ra. Lão giả nhìn xem 3 người nói. 3 người phân biệt tìm địa phương ngồi xuống. Lập tức Bạch Linh liền bắt đầu nói cho lão giả sự tình chân tướng, nhân quả quan hệ. Ngươi nói là hắn tiêu diệt tà ác yêu vương thân thể. Lão giả nhìn xem Tần Thiên không thể tưởng tượng nổi nói, vẻ mặt không thể tin được, tà ác yêu vương là cái gì thực lực a? Liền Bạch Linh cũng không là đối thủ, Tần Thiên rõ ràng có thể diệt đi, có chút vô nghĩa đi à nha. Chương 1663, gặp mặt yêu vương 1663, gặp mặt yêu vương. Bạch Linh nhìn xem lão giả vẻ mặt không tin, cũng lý giải. Bởi vì Bạch Linh tỉnh lược này một đoạn Tần Thiên mượn tử hoàng thực lực sự tình, cho nên lão giả mới không tin đấy. Tần Thiên tìm được tà ác yêu vương thời điểm, hắn vừa vặn yếu nhất, Tần Thiên cùng Thanh Nhi liên thủ, đánh lén yêu vương, mới hủy diệt yêu vương thân thể đấy. Bạch Linh nhìn xem lão giả nói. Đúng vậy, quy trưởng lão, ngươi nếu không phải tin ta có thể cho ngươi xem tà ác yêu vương thi thể. Tần Thiên nói xong liền thò tay tướng tà ác yêu vương thi thể cho đem ra, hắn còn không có cho huyết linh phân thân thôn phệ này là thân thể. À, thì ra là thế, quả nhiên là tà ác yêu vương thân thể. Quy trưởng lão chứng kiến thi thể về sau, nhẹ gật đầu, lập tức trong nội tâm liền bình thường trở lại, đánh lén yêu vương. Một cái 8 sao cao thủ cùng một cái 7 tinh cao thủ đánh lén tà ác yêu vương, xác thực là có khả năng tướng tà ác yêu vương cho bị thương nặng. Vậy các ngươi hiện tại ý định thế nào? Gặp mặt yêu vương sao? Các ngươi giết hộ vệ đội 4 cái 8 sao trưởng lão, lại để cho hộ vệ tổn thất thảm trọng. Yêu vương chắc chắn sẽ không đơn giản tha cho các ngươi. Cơ hồ không có tha cho các ngươi khả năng. Lão giả nhìn xem Tần Thiên 3 người lắc lắc đầu nói. Cái này ngươi cũng không cần quản. Quy trưởng lão, ngươi tự phụ trách mang bọn ta đi gặp yêu vương. Không cho mặt khác yêu tộc hộ đội trưởng bảo vệ lão giết chúng ta thì tốt rồi. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta thì tốt rồi. Bạch Linh nhìn xem quy trưởng lão nói. Vô luận như thế nào cũng phải đi gặp mặt yêu vương. Bằng không mà nói. Sự tình vĩnh viễn khó có thể giải quyết. Nếu gặp mặt yêu vương lời mà nói. Như vậy sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Lão giả nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi, ta nơi này có truyền tống trận pháp, trực tiếp có thể đến yêu vương điện, sẽ không để cho các ngươi gặp được mặt khác yêu tộc hộ vệ đội trưởng lão gặp được các ngươi. Tốt, vậy thì cảm ơn quy trưởng lão đâu rồi, tương lai nếu có cái gì cần, quy trưởng lão cứ mở miệng, Bạch Linh khả năng giúp đỡ tuyệt không từ chối. Bạch Linh nhìn xem quy trưởng lão cảm kích mà nói, ta cũng đồng dạng, quy trưởng lão, nhân tình của ngươi ta Tần Thiên nhớ kỹ. Tần Thiên nói, ta cũng vậy. Thanh Nhi vội vàng nói, quy trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, rồi nói sau, đi theo ta tiễn đưa các ngươi đi yêu vương điện. Lập tức quy trưởng lão liền dẫn Tần Thiên 3 người lập tức mở đại sảnh, hướng phía một chỗ khác cung điện đi đến, đi tới một chỗ trống trải trong gian phòng lớn, trong lúc này cài đặt một cái cỡ lớn truyền tống trận pháp ở bên trong, quy trưởng lão liền dẫn Tần Thiên 3 người lập tức mở đại sảnh, hướng phía một chỗ khác cung điện đi đến, đi tới một chỗ trống trải trong gian phòng lớn, trong lúc này cài đặt một cái cỡ lớn truyền tống trận pháp ở bên trong. Quy trưởng lão mang theo mọi người tiến nhập trong trận pháp mặt, lập tức liền động thủ kích hoạt lên trận pháp. Mấy năm, 6 đạo quang mang liền từ 6 cái trận điểm ở trên kích phát ra rồi, tạo thành 6 đạo năng lượng bình chướng, tách rời ra bên ngoài không gian. Sau một khắc, Tần Thiên bốn người chỗ không gian lập tức chính là vỡ ra, bốn người trực tiếp chính là tiến vào trong cái khe, bị một cổ lực lượng cường đại hút đi. Xíu, một đạo quang mang lóe lên, bốn người liền biến mất ở trong phòng. Yêu tộc trọng địa, yêu vương điện. Một chỗ thiên điện mỗ cái trong phòng, một đạo quang mang lóe lên. Sau một khắc, Tần Thiên bốn người liền xuất hiện ở trong phòng này. Bên cạnh một cái thủ hộ trận pháp yêu tộc trưởng lão cảm nhận được trận pháp chấn động, lập tức liền mở mắt ra, thấy được Tần Thiên bốn người. Hổ trưởng lão. Quy trưởng lão nhìn xem cái này thủ hộ trận pháp yêu tộc trưởng lão thì lễ nói, Bạch Linh cũng theo sát lấy đã thành một cái lễ. Bạch Linh, ngươi không phải là bị tà ác yêu vương bắt đi đến sao? Cái này gọi là hổ trưởng lão nhìn xem Bạch Linh giật mình mà nói. Hổ trưởng lão, ta được người cứu đi ra. Bạch Linh nói. Đúng vậy, chúng ta lần này đến đây là cùng yêu vương thương lượng tà ác yêu vương sự tình đấy. Chúng ta có tin tức muốn cùng yêu vương bẩm báo. Quy trưởng lão nói tiếp. Cái này gọi là hổ trưởng lão yêu tộc trưởng lão nhìn đồng dạng Bạch Linh, cùng quy trưởng lão, nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt quét về phía sau hai người Thanh Nhi cùng Tần Thiên. Chứng kiến hai người, hổ trưởng lão sắc mặt lập tức lạnh lẽo, mở miệng nói, quy trưởng lão, cái này hai cái không phải sát hại yêu tộc hộ người, của vệ đội loại cùng rắn lục sao, chuyện gì xảy ra, tại sao cùng ngươi cùng một chỗ, đến rồi tại đây. Yêu tộc tin tức phát ra đặc biệt nhanh, chỉ cần là yêu tộc địch nhân, cũng sẽ ở, trong vòng một ngày lại để cho sở hữu tất cả yêu tộc nhân sĩ biết rõ, như vậy thuận tiện đuổi bắt diệt sát địch nhân, cho nên cái này hổ trưởng lão mới liếc tự nhận ra Thanh Nhi cùng Tần Thiên thân phận. Là như thế này đấy. Hổ trưởng lão, ta lại thủ hộ trong vùng phát hiện bọn hắn, đuổi bắt trở về, hiện tại đang muốn dẫn bọn hắn đi gặp yêu vương, mời yêu vương định đoạt sinh tử của bọn hắn. Quy trưởng lão nói, hừ, còn cần yêu vương định đoạt, thân là yêu tộc nhân sĩ, cấu kết nhân loại tu giả sát hại ta yêu tộc chi nhân, không cần yêu vương định đoạt, là được định tử tội, xem ta như thế nào diệt bọn hắn. Hổ trưởng lão giận dữ, lập tức đứng lên, liền sẽ đối Tần Thiên cùng Thanh Nhi ra tay. Chậm đã, hổ trưởng lão. Hai người bọn họ tạm thời giết không được, bọn hắn cứu được Bạch Linh, không có tà ác yêu vương thân thể, xem như lập công lớn một kiện, tạm thời không thể giết a. Quy trưởng lão vội vàng ngăn trở. Chương 1614, Thiên Sứ Phủ xuống gia chủ. Gia chủ, ngươi đang ở đâu? Tần Vô Phong hô lớn, ở trong biển lửa mọi nơi tìm kiếm, thần thức nhanh chóng điều tra, nhưng là lại không có vừa phát hiện nửa điểm Tần Thiên khí tức, nhất thời tâm mắt lạnh, sắc mặt vô cùng xấu xí. Không cần, hắn đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Lốc cơ nhìn tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên Tần Vô Phong lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra phi thường đắc ý âm hiểm cười, cả người nhanh chóng liền hướng phía hỏa hải một bên Tần Vô Phong giết đi qua. Thu! Vừa lúc đó, đột nhiên, hỏa hải bên trong, một con to lớn chim xanh vọt ra, bộc phát ra đáng sợ năng lượng khí tức, nhanh chóng đó là thiêu đốt lột xác thành vì một con to lớn ngũ thải phượng hoàng, không gì sánh được nhanh chóng hướng phía trên bầu trời lốc cơ giết đi qua. Mau nguy, chỉ là một hô hấp thời gian đó là giết lốc cơ trước mặt của. Lốc cơ hoàn toàn không nghĩ, tới đột nhiên sẽ từ hỏa hại phía dưới sông lên một công kích kinh khủng như thế, ngay cả phòng ngự cũng không kịp, cả người liền là trực tiếp bị con này kinh khủng ngũ thải phượng hoàng cho công kích. Rầm rầm. A, lốc cơ không gì sánh được thống khổ thảm kêu lên, linh hồn cùng trong nháy mắt này bị song trọng công kích, cả người trong nháy mắt liền bị nổ bay lên trong cao không, sau đó ở nặng nề rớt xuống. Ầm. Lốc cơ bị đập vào hỏa hải bên trong, đập ra một to lớn hãm hại đi ra, toàn thân toàn bộ là tiên huyết, cả người sắc mặt mới tái nhợt không gì sánh được, lúc này đây thương so với vừa rồi một lần kia còn muốn nghiêm trọng. Hưu! Tần Thiên từ hừng hực thiêu đốt tai họa bên trong bay ra, cả người nhanh chóng đó là hướng phía lốc cơ bên kia vọt tới, hai tay nhanh chóng bóp động pháp quyết, trên người bỗng nhiên trong lúc đó là xuất hiện ngay to lớn kim sắc cự long, gầm thét hướng phía lốc cơ giết đi qua. Lốc cơ sắc mặt nhất thời vô cùng xấu xí. Lập tức đó là huy động trong tay thánh giá chữ thập, phóng xuất ra thánh quang tắm rửa, bao phủ ở trên người của mình, nhanh chóng chữa trị. Thế nhưng hắn vừa mới chữa trị tốt, mới vừa đứng lên, chuẩn bị bay lên, Tần Thiên kim sắc cự long cũng hô trên người của hắn. Ầm, ầm vang. A, lại một lần nữa, lốc cơ lần thứ hai bị đánh trúng, giờ khắc này, cả người hắn đều bị hủy diệt năng lượng bọc lại, trực tiếp bãi bùng nổ vào dưới lòng đất mặt đi, thân thể vào giờ khắc này. Trực tiếp đó là bị nổ vỡ vụn, biến thành khắp bầu trời huyết nhục mảnh nhỏ, bị vô tận không gian chảy loạn trực tiếp cắn nuốt nát bấy, chỉ còn lại có linh hồn nằm ở trên mặt đất, nhưng lại bị thương tổn nghiêm trọng. Sấn hiện tại, giết hắn. Tần Vô Phong từ đằng xa vọt tới, trên người bộc phát ra đáng sợ linh hồn lực, nhanh chóng đó là hướng phía Locker diệt sát đi qua. Vô thượng chủ, mời tiếp thu ngươi trung trinh tín đồ triệu hoán, ta nguyện ý đem linh hồn của ta dâng hiến cho ngươi, mời giúp ta tiêu diệt trước mặt những người này đi. Locker linh hồn hô lớn, hô xong những lời này, linh hồn của hắn mặt trên đột nhiên đó là xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu, sau một khắc, trên đỉnh đầu của hắn phương mấy trăm thước cao trên bầu trời, đột nhiên đó là xuất hiện một cái vòng tròn hình cái động khẩu, một không gì so nổi diệt thế khí tức từ nơi này, cái động khẩu bên trong bạo phát ra, một đạo màu trắng năng lượng quang trụ từ nơi này động mặt trên bao phủ xuống tới, bao phủ ở tại trên thân thể của hắn mặt, trong nháy mắt liền đem linh hồn hắn cho hấp thu đi tới. Cùng lúc đó, Tần Vô Phong linh hồn công kích đánh giết ở tại quang trụ mặt trên, đột nhiên đó là phấn bể nát, hơn nữa một phi thường cường đại lực lượng trực tiếp, từ quang trụ mặt trên bắn ngược trở về, hung hăng đánh vào Tần Vô Phong trên người của. Tần Vô Phong hoàn toàn không cách nào chống đối, cả người cứ như vậy bị oanh tạc đi ra ngoài, trong nháy mắt lọt vào bị thương nặng, cả người té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, cực kỳ nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, hết thảy chiến đấu mọi người muốn ngừng lại, hướng phía bên này phát sinh dị tượng nhìn lại. Quang trụ mặt trên phát ra đáng sợ khí, tức làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Ông, một tiếng minh âm vang, sau một khắc, trong cột sáng mặt, một cả người bạch y người rơi xuống, chuẩn xác mà nói, đây là một cái điểu nhân, bởi vì hắn trên người dài một đống tuyết trắng cánh, cả người vô cùng trẻ tuổi, tuấn mỹ không gì sánh được. Thế nhưng hắn khí tức trên người cũng đồng dạng đáng sợ, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một loại không gì sánh được cường đại uy áp đặt ở thân thể của chính mình mặt trên, hầu như hít thở không thông. Locker giáo chủ dùng linh hồn đổi lấy thiên sứ phủ xuống, đây chính là chọn đời không được siêu sinh a. Một hồng y đại giáo chủ thất thanh nói, có thể nghe hiểu nhiệt đều cực kỳ khiếp sợ. Thiên sứ phủ xuống. Tần Thiên nhìn cái này xuất hiện nam tử, cùng tranh châm biếm bên trong thiên sứ hầu như một hình dạng, như vậy xem ra, thế giới này còn thật là có thiên sứ, bằng không không thể nào biết bị loài người hư ảo giống như vậy. Cái này thiên sứ chậm lại, tất cả mọi người khẩn trương lên, thế nhưng cái này thiên sứ thời khắc này, ánh mắt cũng định ở tại Tần Thiên trên người của, đôi phóng xuất ra không gì sánh được đáng sợ khí tức hủy diệt, không có có bất kỳ cảm tình gì. Hưu, hưu, giờ khắc này, hai đạo đáng sợ hủy diệt năng lượng trực tiếp từ nơi này, thiên sứ trong đôi mắt của mặt bạo phát ra, hung hăng hướng phía Tần Thiên giết đến. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên cả người đều không thể nhúc nhích, muốn tránh né chưa từng có bất kỳ biện pháp, thân thể hoàn toàn không thuộc về chính hắn, ngay cả muốn đi vào nhẫn bên trong không gian cũng không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hai đạo kinh khủng hướng phía mình giết qua đến. Giống. Ở nơi này hai đạo năng lượng muốn giết đến Tần Thiên trên người thời điểm. Đột nhiên, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, chưa từng có qua động tĩnh thanh đồng chiến kiếm trong nháy mắt này trực tiếp đó là, phát ra một tiếng kêu to có tiếng, trong nháy mắt từ Tần Thiên tiểu thế giới bên trong bay ra, chắn Tần Thiên trước mặt của. Rầm rầm. Hai đạo năng lượng công kích đánh giết ở tại chiến kiếm mặt trên, trực tiếp bị thanh đồng chiến kiếm cho cản trở lại. Mà thanh đồng chiến kiếm, lông tóc không tổn hao gì. Cái kia thiên sứ thấy công kích của mình cư nhiên bị cản trở, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên nhận sơn dị tộc, dám can đảm xâm phạm chủ nhân ta, nhận lấy cái chết. Thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt, một tiếng hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Giờ khắc này, một tăng thêm sự kinh khủng viễn cổ bàng bạc khí tức từ thanh đồng. Chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra, không gì sánh được cường đại. Trong nháy mắt này, ra Tần Thiên ở ngoài, tất cả mọi người phát hiện mình đứng không yên. Hai chân không tự chủ được cong xuống tới, quỳ lại hướng về phía thanh đồng chiến hạ bên này, phụng nó uy là vương như nhau. Cùng lúc đó, cái kia vừa mới bắt đầu rất treo bùng nổ thiên thiên sứ lúc này vô cùng kinh khủng. Trong miệng bô bô không biết đang nói cái gì, nhanh chóng đó là hướng phía quang trụ phía trên bay đi, chạy chối chết tư thế. Một cổ lực lượng vô hình xả ở tại cái này thiên sứ phía sau mặt, trực tiếp đưa hắn từ trên cao kéo xuống, nặng nề nện xuống đất, cánh trực tiếp cho động chặt đứt. Phát ra không gì sánh được thống khổ có tiếng kêu thảm thiết. Xem ra thiên sứ cũng không được tốt lắm a. Tần Thiên nhìn cái kia khuôn mặt trước chấm đất thiên sứ trong lòng thầm nghĩ. Chương 1665, cùng yêu vương hiệp nghị bái kiến yêu vương. Bạch Linh bọn người chứng kiến yêu vương, lập tức cung kính hành lễ. Ân, không cần đa lễ. Yêu vương nhìn xem Bạch Linh bọn người phất phất tay, nói tiếp. Bạch Linh, ngươi quá bổn vương phái đại lượng cao thủ trước đi tìm tung tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi trước thoát hiểm rồi. Hổ trưởng lão nói người bị rắn lục cùng nhân loại Tần Thiên cứu, mời các ngươi nói rõ chi tiết thoáng một phát trải qua cho bổn vương nghe một chút. Vâng, yêu vương. Bạch Linh gật đầu nói, lập tức liền bắt đầu nói chuyện đã trải qua, sự tình chính mình cái kia một đoạn, sau đó liền Tần Thiên cùng Thanh Nhi bắt đầu nói mình hai người cứu Bạch Linh, cái kia một đoạn, kỹ càng nói một lần. Sau khi nói xong Tần Thiên trực tiếp chính là tướng tà ác yêu vương thân thể đem ra, đặt ở trên đại điện. Yêu vương tuy nhiên vừa rồi liền nghe hổ trưởng lão nói tà ác yêu vương, bị Tần Thiên cho đánh chết, nhưng là bây giờ nhìn đến Tà Ác Yêu Vương trong lòng vẫn là rất rung động. Hổ trưởng lão, người lập tức an bài nhân thủ, tiến đến điều tra Tà Ác Yêu Vương tung tích, hắn đã bị hủy, linh hồn chi thân thể không cách nào còn sống quá lâu, tất nhiên muốn tiến hành đoạt xá, người lập tức điều tra toàn bộ cảnh nội yêu tộc cao thủ bị đoạt xá sự tình. Yêu Vương nhìn xem bên cạnh Hổ trưởng lão phân phó nói. Vâng, Yêu Vương. Hổ trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức liền lui ra ngoài. Hổ trưởng lão rời đi, Tà Ác Yêu Vương nhìn xem Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai người nói, các ngươi giết chúng ta 5 cái 8 sao cao thủ, các ngươi định làm như thế nào? Yêu Vương, Bạch Linh cầu ngươi buông tha bọn hắn một mạng, Bạch Linh nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn? Bạch Linh lập tức nhân tiện nói, không cần, Linh Nhi, một người làm việc một người đem làm, Yêu Vương, chuyện này ta một người toàn bộ chống được rồi, ngươi muốn đánh muốn giết toàn bộ hướng về phía ta đến là được, cùng Linh Nhi Thanh Nhi không có bất kỳ quan hệ gì. Tần Thiên nhìn xem Yêu Vương nói, như vậy sao được, ta cũng có phần, Yêu Vương người muốn giết cứ giết ta đi. Thanh Nhi cũng sốt ruột mà nói. Yêu Vương nhìn xem ba người, cười cười, sau đó nói, không nghĩ, tới hai người các ngươi yêu tộc cao thủ rõ ràng đồng thời đã yêu một nhân loại, nguyện ý là hắn đi chết, thật sự là hiếm thấy. Lời này vừa ra tới, lập tức, Bạch Linh cùng Tần Thiên đồng thời nhìn về phía Thanh Nhi, Tần Thiên sắc mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng nói, ta không có yêu mến Tần Thiên. Ta là người từng trải, tiểu thanh xà, ngươi điểm này tâm tư ta không nhìn ra được sao? Yêu Vương nhìn xem Thanh Nhi cười nói, Thanh Nhi nghe lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn Tần Thiên cùng Bạch Linh hai người. Yêu Vương nói không sai, nàng đích thật là yêu mến Tần Thiên rồi. Bạch Linh nhìn xem Thanh Nhi biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Nhi trước kia còn hô đánh tiếng kêu giết muốn giết Tần Thiên, hiện tại rõ ràng yêu mến Tần Thiên rồi, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng a. Trước kia nàng muốn tác hợp Thanh Nhi cùng Tần Thiên đều không thành, không nghĩ tới bây giờ thân đem cá nhân rõ ràng chủ động yêu mến Tần Thiên rồi. Bạch Linh trong nội tâm lập tức cao hứng lên, Thanh Nhi yêu mến Tần Thiên là nàng nhất hy vọng chứng kiến sự tình, chỉ là hiện tại tình thế nhưng lại không thế nào lạc quan. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi, kỳ thật, theo đêm hôm đó Thanh Nhi yêu cầu ôm nàng ngủ bắt đầu Tần Thiên, tự hoài nghi Thanh Nhi thích chính mình đấy, bằng không mà nói, một cái trong sạch nữ tử làm sao có thể lại để cho một người nam, nhân ôm chính mình ngủ a? Chỉ có điều Tần Thiên không hiểu nổi, cô nàng này làm sao lại thích chính mình rồi a? Chính mình còn đối với nàng không có cảm giác gì a? Đương nhiên, Tần Thiên đối với thân thể của nàng hay là rất có cảm giác đấy, bất quá là thuộc về bản năng cảm giác. Ta nói không sai a, tiểu thanh xà. Yêu Vương nhìn xem Thanh Nhi cười nói, Thanh Nhi cúi đầu không dám nói lời nào, xấu hổ nóng lên, bên tai đều đỏ. Yêu Vương nhìn xem ba người, nói tiếp, Tần Thiên lưu lại, những người khác đi ra ngoài trước, ta có lời muốn một mình cùng Tần Thiên nói. Vâng, Yêu Vương. Quy trưởng lão lập tức nói, quay người liền lui ra ngoài. Tần Thiên, ngươi ngàn vạn không nên cùng Yêu Vương trùng đột, thật dễ nói chuyện. Bạch Linh cầm lấy Tần Thiên tay lo lắng mà nói. Ân, yên tâm đi. Tần Thiên cười nói, hắn trong lòng tự có chừng mực. Bạch Linh nhẹ gật đầu, lập tức liền quay người đi ra ngoài rồi. Ngươi đừng chết. Thanh Nhi ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn đồng dạng Tần Thiên, nhưng sau đó xoay người đã bay bình thường đi ra ngoài rồi, cả người ngượng ngùng bó tay rồi. Xem Tần Thiên nhịn không được muốn cười. Nhìn xem Bạch Linh bọn người đi ra ngoài rồi, Yêu Vương từ phía trên đi xuống, đi tới Tần Thiên trước mặt, vòng quanh Tần Thiên dạo qua một vòng, đánh giá cẩn thận thoáng một phát Tần Thiên. Người biết không, nhân cùng yêu là không thể mến nhau đấy, bằng không mà nói, nhất định phải tách ra, hoặc là bị xử tử. Yêu Vương nhìn xem Tần Thiên thời gian dần qua nói. Chúng ta đây không xa rời nhau, ngươi có phải hay không tự muốn giết chúng ta đây? Tần Thiên nhìn xem Yêu Vương. Rất bình tĩnh nói, hắn không biết Yêu Vương trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng là Tần Thiên là sẽ không sợ hắn đấy, đáng lo đánh một hồi, chết thì đã chết. Người biết không, lúc trước, có người tự là thích một cái yêu tộc, hai người phi thường yêu nhau, nhưng là cuối cùng bách tại nhân loại cùng yêu tộc song trọng áp lực hay là tách ra, người kia cùng ngươi có quan hệ. Yêu Vương tiếp tục nói, cũng không trả lời Tần Thiên vấn đề. Có liên quan tới ta? Ai? Tần Thiên rất là nghi hoặc. Tổ tiên của ngươi, Tần Khả Phong. Tổ tiên của ta. Đúng vậy, Tần Khả Phong, năm đó xem như các ngươi lão tổ về sau duy nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật, được vinh dự khả năng nhất mang dẫn các ngươi Tần gia phục hưng người, năm đó cũng là tiến nhập yêu giới, đã yêu một dởn vãi yêu tộc nữ tử, cái kia yêu tộc nữ tử chính là Rắn Lục cùng Bạch Linh sư tổ, năm đó yêu giới kiệt xuất nhất nữ tử, hai người bọn họ mến nhau chấn động toàn bộ yêu giới cùng nhân giới, cuối cùng nhất bách tại áp lực, hai người chỉ có thể tách ra, Bạch Linh tổ sư như vậy buồn bực không vui. Cuối cùng nhất tự ta đã hiểu quãng đời còn lại, mà ngươi tổ tiên Tần có thể phong, cũng là ở đằng kia một lần về sau liền biến mất rồi, không có tung tích gì nữa, các ngươi Tần gia cũng bởi vậy bỏ lỡ quật khởi cơ hội thật tốt. Yêu Vương nhìn xem Tần Thiên nói, trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm sao ngươi biết những này, làm sao ngươi biết ta là Tần gia người? Tần Thiên nhìn xem Yêu Vương nghi ngờ nói, những chuyện này hắn cũng không biết, không nghĩ tới Yêu Vương biết đến rõ ràng như vậy, xem ra chính mình sau khi về nhà muốn đến hỏi hỏi Tần Vô Phong mới được. Ha ha, ngươi tại nhân giới như vậy nổi danh, ta sao có thể có không biết, sự thành tựu của ngươi, so năm đó Tần Khả Phong rất cao, các ngươi Tần gia tất nhiên có thể bởi vì ngươi mà quật khởi, chỉ có điều, ngươi lại cùng năm đó Tần Khải như gió, cùng yêu tộc nữ tử cùng một chỗ, xem ra đây là các ngươi Tần gia mệnh chung chú định một cái kiếp số, không biết có thể hay không gắng gượng qua đi, nếu có thể gắng gượng qua đi, các ngươi Tần gia tất nhiên huy hoàng vô cùng. Ta không rõ, vì cái gì nhân loại cùng yêu tộc không thể cùng một chỗ. Đồng dạng đều là tu giả, không tồn tại một phương lỗ lã mặt khác một phương sự tình, vì sao không thể cùng một chỗ? Tần Thiên cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hoàn toàn chính xác là không tồn tại một phương lỗ lã sự tình, chỉ có điều đây là tổ tiên định ra quy củ, nhân loại cùng yêu tộc tự là không thể cùng một chỗ. Yêu Vương nói, chó má, cái gì phá quy củ, hừ, ta Tần Thiên muốn việc cần phải làm, không ai có thể ngăn cản. Tần Thiên lạnh lùng nói, ai dám ngăn trở mình cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ, chính mình không ngại diệt giết bọn chúng đi. Ha ha ha, ta thưởng thức ngươi điểm này, hy vọng ngươi có thể phá cái quy củ này, ta sẽ không ngăn cản các ngươi cùng một chỗ, nhưng là mặt khác yêu tộc tự không nhất định rồi, các ngươi tốt nhất là giữ bí mật chuyện của mình, đừng công khai đi ra ngoài, bằng không mà nói, hậu quả sẽ là cái dạng gì nữa trời, ai cũng không biết. Yêu Vương nhìn Tần Thiên cười nói. Tần Thiên gật đầu, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Nhất thời Tần Thiên cảm giác Yêu Vương có chút buồn chán. Tần Thiên, ngươi và Thanh Xà giết chúng ta yêu tộc sự tình, ta không so đo với các ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Yêu Vương thu hồi khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Thiên. Chuyện gì? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Ta có dự cảm, thời gian tới không lâu sau, toàn bộ thế giới sẽ có một hồi đại hạo kiếp, chúng ta yêu tộc sẽ có một hồi to lớn tai nạn, ta hy vọng chúng ta yêu tộc nguy nan thời điểm, ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Yêu Vương đạo. Cái này không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Tần Thiên không chút do dự gật đầu, bởi vì một khi yêu tộc đã xảy ra chuyện, Bạch Linh nhất định sẽ giúp mang, mà Bạch Linh là nữ nhân của mình sao lại khoanh tay đứng nhìn đây? Tốt. Ngươi đi ra ngoài đi, sau khi ra ngoài mang theo các nàng mau ly khai nơi này, sau này cũng không muốn trở lại nữa, ta sẽ đóng yêu giới cùng loài người thông đạo, các ngươi cũng không về được. Yêu Vương nhìn Tần Thiên đạo. Tốt. Viết nhiều Yêu Vương, sau này còn gặp lại. Tần Thiên nhìn Yêu Vương chắp tay nói. Thu hồi tà ác Yêu Vương thi thể, lập tức nhanh chóng liền rời đi đại điện. Yêu Vương nhìn Tần Thiên rời đi, lầu bầu nói, muốn thời tiết thay đổi. Đại điện bên ngoài, Bạch Linh ba người đang nóng nảy chờ Tần Thiên đi ra, phiền não ở tại chỗ qua lại đạc bộ, thấy Tần Thiên đi ra, hai nàng nhất thời đại hỉ vọt tới. Tần Thiên thế nào, Yêu Vương nói như thế nào, muốn giết các ngươi sao? Bạch Linh nhìn Tần Thiên khẩn trương đạo. Không cần, Yêu Vương thả chúng ta, làm cho chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Sau này cũng không muốn qua lại yêu giới, hắn phải bế yêu giới cùng loài người thông đạo. Tần Thiên nhìn hai người đạo. Oa, thật tốt quá. Thanh Nhi vừa nghe, nhất thời hưng phấn kêu lớn lên, thế nhưng Bạch Linh cũng nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Tần Thiên, Yêu Vương nói vì sao đóng thông đạo sao? Bạch Linh nhìn Tần Thiên hỏi, Bạch Linh nhớ kỹ, chỉ có gặp phải to lớn nguy cơ thời điểm mới có thể đóng thông đạo, phong bế toàn bộ yêu giới. Yêu Vương nói, không lâu sau tương lai sẽ có đại kiếp nạn khó khăn các loại. Muốn ta ở muốn yêu giới gặp nạn thời điểm giúp yêu giới một bà, như vậy sẽ không giết ta cùng Thanh Nhi, sau đó liền làm cho ta rời đi. Tần Thiên nhìn Bạch Linh như thực chất cho biết đạo. Bạch Linh nghe xong gật đầu, nói, quả thế. Chương 1666, về nhà 1666, về nhà. Hừ, tiểu tử, tại trên máy bay rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, dám đánh ta, không phải chết sống, biết rõ những, này là người nào sao? Thiên băng người, trước mắt toàn bộ hoa hạ vùng phía nam bang phái lớn nhất, ngươi rõ ràng dám trêu ta, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu rồi, cho ta quỳ xuống. Nam tử nhìn xem Tần Thiên hung hăng càn quấy vô cùng nói, chảnh chứ giống như nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỳ đồng dạng, cái này cũng không trách hắn, ai làm cho cả thiên băng như vậy ngưu bức a? Hắn nhận thức mấy cái thiên băng người, tự nhiên là sâu tạc ngày. Ta sợ ta quỳ xuống ra, ngươi sẽ phải hối hận. Tần Thiên nhìn xem nam tử mỉm cười nói, nhìn chung quanh vây những cái kia thiên băng đệ tử, đầu lĩnh chính là cái tiểu bàn tử, giờ phút này chính chăm chú nhìn chằm chằm Tần Thiên nhìn xem, những người khác cũng không sai biệt lắm, không biết đang nhìn cái gì trọng sinh nông thôn quý viện, danh môn ấm hôn đọc đầy đủ. Hừ, ngươi không quỳ, ngươi tự hối hận, quỳ xuống. Nam tử tiếp tục hung hăng càn quấy mà nói. Vậy hãy để cho ta hối hận a, ta nhìn xem ngươi có thế để cho ta nhiều hối hận. Tốt, ngươi tự đợi đến chết đi, động thủ, phế hắn cho ta. Nam tử hung hăng càn quấy nói, hướng về phía bên người Thiên giúp mình vung tay lên, cực kỳ bá khí, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Tần Thiên, chờ Thiên băng đệ tử động thủ đem Tần Thiên đánh thành cặn bã. Nhưng là đợi hơn 10 giây, hắn phát hiện Thiên băng đệ tử một cái cũng không động thủ, lập tức rất là nghi hoặc, nhìn xem đầu lĩnh chính là cái kia tiểu bàn tử khó hiểu hỏi, như thế nào không động thủ, các ngươi thất thần làm gì a? Nhưng là cái kia tiểu bàn tử nhưng lại không có để ý tới hắn, mà là vẻ mặt khẩn trương đi đến Tần Thiên trước mặt, có chút không xác định mà nói, Thiên ca, là ngươi sao? Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên giơ tay lên, lộ ra ngay trên tay phải Thiên băng cự đầu, mới có chiếc nhẫn cho tiểu bàn tử nhìn. Tiểu bàn tử lập tức sắc mặt đại biến. Thực xin lỗi. Thiên ca, chúng ta mắt vụng về, không có nhìn ra, mời Thiên ca tha mạng. Tiểu bàn tử khẩn trương mà nói. Những người khác nghe được tiểu lời của mập mạp, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, cùng kêu lên nói, mời Thiên ca thứ tội. Không cần, ta hiện tại cái dạng này, các ngươi nhận không ra cũng bình thường. Tần Thiên xem lên trước mặt Thiên băng đệ tử tùy ý nói, hắn hiện tại râu ria kéo áp, tóc rất dài, bọn hắn nhận không ra rất bình thường. Vâng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn Thiên ca tha mạng. Tiểu bàn tử vội vàng nói, cực kỳ sợ hãi. Cảm ơn Thiên ca tha mạng. Mặt khác tiểu đệ cũng là nhao nhao nói. Giờ phút này, nam tử kia vẻ mặt khó hiểu, không biết tình huống như thế nào, đi qua thò tay kéo tiểu bàn tử quần áo nói, này, ngươi làm gì a? Ta bảo ngươi tới đánh người, ngươi ở nơi này kéo cái gì mấy a? A, còn chưa động thủ, quay đầu lại ta lại để cho cường ca đánh ngươi. Chết khai mở. 3. Tiểu bàn tử giận dữ, quay người lại chính là một cái tát hung hăng quất vào nam tử trên mặt, trực tiếp đem cả người hắn đều cho rút té xuống đất rồi. Nam tử này đáng thương chết rồi, vừa rồi thương thế còn chưa lành, hiện tại lại bị tiểu bàn tử hung hăng rút một miệng, đánh cho hắn là miệng đầy thổ huyết a. A, đau chết ta rồi, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ngươi không muốn sống nữa, ta vậy thì nói cho cường ca, xem hắn như thế nào xử phạt ngươi. Nam tử đứng lên, nhìn xem tiểu bàn tử kêu gào nói. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại. Tiểu bàn tử trực tiếp chính là cầm lấy trong tay mặt gậy bóng chày hung hăng hướng phía tay của hắn nện đi qua. Cờ giắc. A, nam tử cánh tay trực tiếp chính là bị đập gãy, té trên mặt đất bụng lấy tay gào thét kêu lên. Tê liệt đấy, rõ ràng bỏ ta đánh Thiên ca, không muốn sống nữa ngươi, các huynh đệ, cho đánh chết hắn, hướng trong chết đánh. Tiểu bàn tử nhìn xem những cái kia Thiên băng đệ tử nói, nguyên một đám lập tức liền lên tiếng trên xuống. Cầm gậy bóng chày đối với nam tử này chính là dừng lại, một chầu bị đánh một trận a, đánh cho hắn oa oa kêu thảm thiết, không biết tại sao phải bộ dạng như vậy. Hắc hắc, Thiên ca, ngươi còn có cái gì phân phó sao? Tiểu bàn tử nhìn xem Tần Thiên cười nói, rất là hưng phấn bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem hắn hỏi, ngươi thật giống như rất kích động bộ dạng a. Đúng vậy a, Thiên ca ngươi có thể là thần tượng của ta, nhìn thấy thần tượng tự nhiên hưng phấn, ngươi có thể cái cho ta ký cái tên sao rồi? Ta trở về theo chân bọn họ khoe khoang thoáng một phát. Tiểu bàn tử nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa đã hôn mê, Thiên băng bên trong rõ ràng còn có đáng yêu như thế người. Được rồi, thỏa mãn ngươi, cầm bút đến. Tần Thiên hám trạch tiểu bàn tử nói. Tốt. Tiểu bàn tử lập tức liền chạy về trong xe đi, cầm một cái laptop bút ký cùng một cây viết tới, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhận lấy, xoát xoát vài cái chính là viết xong rồi, cho tiểu bàn tử theo Kim Dung Võ Hiệp bắt đầu chương mới nhất. Tốt rồi, đừng đánh chết người rồi, rất phiền toái đấy, ta đi trước, ngươi làm không tệ a, ta xem trọng ngươi a. Tần Thiên nhìn xem tiểu bàn tử cười nói. Cảm ơn Thiên ca, ta sẽ cố gắng đấy. Tiểu bàn tử kích động nói, không nghĩ tới Thiên ca chẳng những cho hắn ký tên rồi, còn khoa trương hắn, coi được hắn, về sau nhất định phải cố gắng, là Thiên bang quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tần Thiên đương nhiên không biết tiểu bàn tử còn loại suy nghĩ này, lên xe, liền phân phó lái xe. Cái này lái xe đoán chừng là bị vừa rồi tình huống bên ngoài sợ hãi, có chút phát run, một mực coi chừng lái xe, không dám quay đầu lại cùng Tần Thiên nói chuyện. Rất nhanh, Tần Thiên liền về tới cửa biệt thự, xuống xe, Tần Thiên vừa mới chuẩn bị cho lái xe tiền, kết quả lái xe nói thẳng đừng rồi, thêm chân ga liền phi bình thường lao ra rồi, có thể thấy được hắn xác thực là bị sợ hãi. Xem ra ta biến thành người xấu, ai, đi thôi, chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, nắm ta hai nữ tay hướng phía trong biệt thự đi. Cửa ra vào thủ vệ bảo an chứng kiến Tần Thiên vội vàng vấn an, đều là Thiên băng người, ở chỗ này thường xuyên trông thấy Tần Thiên, tự nhiên là nhận thức. Tần Thiên lôi kéo hai nữ tiến vào khu biệt thự bên trong, thần thức vừa để xuống khai mở, liền phát hiện Lý Phỉ Nhi cùng Kiều Hy còn có Triệu Chỉ Nhược, ba người đang tại trong phòng bếp vội vàng làm cơm tối, những người khác còn chưa có trở lại. Đi! Tần Thiên nhìn xem hai nữ, phi bình thường liền vọt lên cửa nhà mình khẩu, đem trong nhà thủ vệ sợ hãi kêu lên một cái, phục hồi tinh thần lại vội vàng vấn an. Tần Thiên nhẹ gật đầu, mang theo hai nữ đi nhanh đi vào, cố ý ẩn nấp khí tức, lại để cho hai nữ trong phòng khách chờ. Sau đó chính mình lặng lẽ tiến vào trong phòng bếp, tam nữ đang tại vội vàng, một bên nói chuyện phía một bên nấu cơm, căn bản không biết Tần Thiên ở phía sau rồi. Tần Thiên lặng lẽ đi đến tam nữ đằng sau, mở miệng nói, đồ ăn thơm quá a. A a a. Tam nữ toàn bộ đều bị lại càng hoảng sợ, nhanh chóng xoay người, liên thủ liền hướng phía Tần Thiên một trường oanh giết tới đây. A, mau dừng tay, là lão công. Lý Phỉ Nhi chứng kiến Tần Thiên, hét lớn, tam nữ lập tức liền rất nhanh thu dừng tay, Tần Thiên trực tiếp bàn tay lớn vừa xem, đem tam nữ cho kéo vào trong ngực, cười nói, thế nào, các ngươi có hay không nhớ ta à? Nhớ ngươi muốn chết, ngươi cái này bại hoại, trở về cũng không nói một tiếng, dọa giết chúng ta. Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên bỉu môi tức giận nói, nhưng là trong nội tâm lại vẫn là rất cao hứng đấy. Lão công ngươi rất xấu rồi. Kiều Hy cũng nói. Lão công, ngươi đi yêu giới cứu trở về Bạch Linh tỷ tỷ sao? Triệu Chỉ Nhược hỏi. Đương nhiên, ra, tất cả đi theo ta, mang bọn ngươi trông thấy nhà của chúng ta đình thành viên mới. Tần Thiên nhìn tam nữ nói, lập tức liền dẫn tam nữ hướng phía trong phòng khách mà đi. Chương 1667, Mỹ Diệu Ban Đêm 1667, Mỹ Diệu Ban Đêm. Thanh Nhi, Bạch Linh, về sau các nàng hai cái đều ở chỗ này rồi. Tần Thiên nhìn xem tam nữ nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Tam nữ lập tức cao hứng nói, hướng phía hai nữ mà đi, lôi kéo hai nữ hàn huyên, về Bạch Linh trước kia gặp chuyện không may sự tình. Vì vậy Bạch Linh liền cùng các nàng giảng lên, kết quả với tư cách nhân vật chính Tần Thiên trực tiếp chính là bị mát tại một bên, rất là phiền muộn. Lão công, phòng bếp tự giao cho ngươi rồi. Đúng. Lão công cố gắng lên. Tam nữ cũng không quay đầu lại nhìn xem Tần Thiên nói, trực tiếp đem tạp dề toàn bộ lấy xuống dưới, ném cho Tần Thiên, sau đó chuyên tâm cùng Bạch Linh hai người hàn huyên. Ta đi. Ta kháng nghị, ta là nhân vật chính, không mang theo như vậy hành hạ chủ đấy. Tần Thiên tức giận nói. Kháng nghị không có hiệu quả hôn sắc chọc người, tổng giám đốc nhẹ nhàng hôn chương mới nhất. Ngươi dám kháng nghị. Ngươi kháng nghị một cái thử xem. Tam nữ quay đầu lại nhìn xem Tần Thiên uy hiếp mà nói. Tần Thiên lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười híp mắt nói, khục khục, ta hay nói giỡn đâu rồi, đừng nóng giận, các ngươi tiếp tục, muốn uống đồ đặc sao? Ân, cái này có thể có, ta đây muốn sữa bò. Ta muốn tuyết bích, ta muốn khoai tây chiên thêm tuyết bích. Tần Thiên, khục khục, kỳ thật, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi dám? Ngươi thử xem. Nhanh đi cầm. Tam nữ cả giận nói. Tần Thiên, ta thề, ta không phải tùy tiện nói đấy, ta là rất nghiêm túc, ta lập tức đi. Tần Thiên nói xong vội vàng hướng phía tủ lạnh chạy tới cho tam nữ cầm đồ đạc. Đầu năm nay, nhân vật chính thời gian không sống khá giả a, nhân vật nữ chính mới là hoàng đế a, nhân vật chính đều là đầy tớ a. Bất quá như vậy nô lệ Tần Thiên hay là rất nguyện ý làm đấy, nhiều đến mấy cái hoàng đế đều không sao cả. Buổi tối, chúng nữ toàn bộ đều trở về rồi, chứng kiến Tần Thiên trong nhà, nguyên một đám kinh hỉ bó tay rồi. Nhao nhao hoan hô lên, cái kia kích động bộ dáng, thiếu chút nữa pháo hoa, đốt pháo pháo khắp trốn mừng vui một chút. Lão công a, ngươi lần này trở về cùng chúng ta bao lâu a? Sẽ không không có hai ngày lại muốn đi đi à nha? Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên lo lắng hỏi, vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Đúng vậy a lão công, ngươi đừng đi được không? Lâm Hiểu Di cũng nói. Tỷ phu, ngươi không theo giúp ta 10 năm 8 năm không cho phép đi. Triệu Chỉ Vân trực tiếp chính là cầm lấy Tần Thiên tay ôm không phóng. Làm nũng lên, trước ngực hai khỏa bộ ngực sữa đè xuống Tần Thiên cánh tay, làm cho Tần Thiên phía dưới dục dịch. Ân, lần này ta sẽ cùng các ngươi lâu một chút, 2-3 tháng a. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, lần này Tần Thiên muốn đi vào dị giới rồi, chiếc nhẫn đặt ở chúng nữ bên người, tùy thời có thể trở về, rất thuận tiện, có thể nói là một mực cùng tại chúng nữ bên người. Thật tốt quá, lão công vạn tuế. Triệu Chỉ Nhược lập tức hưng phấn nói, những nữ nhân khác cũng là nhao nhao hô lên, giơ lên ly cạn ly chúc mừng. Mà bắt đầu, Tần Thiên nhìn xem chúng nữ cử động, trong nội tâm cảm giác vô cùng áy náy, chính mình không có làm được một cái hảo lão công trách nhiệm a, mình nhất định muốn trong nhà ngốc mấy tháng, hảo hảo cùng chúng nữ, hiện trong này sự tình đều không sai biệt lắm, chính mình tự hồ có lẽ chuẩn bị cùng chúng nữ kết hôn, cho các nàng một cái danh phận mới được. Còn có, những nữ nhân khác vẫn còn trong môn phái, cũng phải nhanh một chút tiếp trở về mới được, lâu như vậy, không gặp mặt rồi, Linh Thắng bọn hắn cũng không biết ra thế nào rồi. Tần Thiên ý định những ngày này đem nữ nhân của mình đều tiếp trở về. hiện trên địa cầu sự tình cơ bản không có rồi, tự đợi đến mang theo Tần gia đệ tử tiến vào chiếc nhẫn trong không gian phát triển, đem Tần Thiên triệt để cường thịnh mà bắt đầu, đem đến từ mình muốn đi vào vũ trụ trong tinh hà, nhất định phải có một cái kiên cường hậu thuẫn. Bữa cơm này một mực ăn vào đã khuya mới ăn xong, chúng nữ cả đám đều cao hứng uống rất nhiều, uống đến say mềm, nguyên một đám ngã trái ngã phải. Tần Thiên nhìn xem đem các nàng cả đám đều cho ôm trở về phòng bên trong, làm cho các nàng nghỉ ngơi. Lập tức Tần Thiên liền vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Tần Thiên chân trước vừa mới tiến đi, chân sau Triệu Chỉ Vân liền cùng vào được, một bà từ phía sau ôm lấy Tần Thiên. Lão công, người ta muốn thân thân, muốn yêu yêu đánh cờ trong cục ván cục, xinh đẹp nữ cục trưởng đọc đầy đủ. Triệu Chỉ Vân ôm Tần Thiên eo làm nũng nói, ngực thời gian dần qua tại Tần Thiên phía sau lưng lề mề lên, trước ngực cái kia hai cái mềm mại bộ ngực sữa từng tại Tần Thiên phía sau lưng, Tần Thiên cảm giác giống như có hai cái điểm lồi đồng dạng, lập tức liền xoay người xem xét. Quả nhiên cùng Tần Thiên trong dự liệu giống như đúc, cô nàng này trên thân căn bản không có mặc, không mảnh vải che thân, không đúng, là nửa người dưới cũng không có mặc, toàn thân không mảnh vải che thân, hoàn mỹ dáng người triệt để bạo lộ tại Tần Thiên trước mặt, xem Tần Thiên lập tức dục hỏa sôi trào. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, rõ ràng giả say, lần trước cũng là như thế này. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói, một bà chính là nắm bộ ngực sữa của nàng, đem chơi tiếp. Ân, người ta nhớ ngươi mà. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên làm nũng nói, một đôi mị nhãn không ngừng lập lòe, câu dẫn lấy Tần Thiên, quần áo hồ ly tinh bộ dáng. Thật sao, ta đây nhìn xem ngươi nhớ bao nhiêu ta. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói xong khẽ vươn tay liền đem nàng bế lên, đặt ở trên bồn rửa tay, hôn lên đi. Ân, Triệu Chỉ Vân phát ra một tiếng ngâm khẽ. Lập tức ôm lấy Tần Thiên cổ nhiệt liệt đáp lại, mà bắt đầu. Bành. Tốt, hai người các ngươi ở chỗ này ăn vụng, ta cũng muốn. Đúng lúc này, cửa phòng tắm lần nữa được mở ra, Triệu Chỉ Nhược cũng vọt lên tiến đến, nàng cũng đồng dạng, giả say đấy, chỉ tiếc không có muội muội mình tốc độ nhanh. Hi hi, tỷ tỷ, ta tới trước một bước, ta thắng. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Triệu Chỉ Nhược đắc ý nói, làm ra một cái tư thế chiến thắng. Hừ, không nhất định, còn chưa bắt đầu đâu rồi, xem ta đấy. Triệu Chỉ Nhược nói xong lập tức liền cầm quần áo cũng toàn bộ thoát khỏi, đồng thời hỗ trợ đem Tần Thiên quần áo cũng cho thoát khỏi, kết quả là ba người đều không mảnh vải che thân rồi. Tần Thiên nhìn xem cái này đối với song bào thai tỉ muội cũng nhịn không được nữa, cùng một chỗ ôm ở trên bồn rửa tay, mãnh liệt tiến công lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm truyền đến từng cơn tiếng vang. Ân, a, ân, a. Hai giờ sau đó, trong phòng tắm, hai nữ vẻ mặt ửng hồng nằm trong bồn tắm ấy ư. Mặt mũi tràn đầy cảm giác thỏa mãn cảm giác, nhưng là Tần Thiên nhưng vẫn là y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn, tuyệt không thỏa mãn. Đến, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên nhìn xem hai nữ cười xấu xa nói. Không được, lão công ta hảo khốn, lần sau đi. Triệu Chỉ Nhược hữu khí vô lực mà nói. Ta cũng vậy. Triệu Chỉ Vân cũng nói. Ha ha ha, được rồi, vậy thì tha cho các ngươi, ta tiễn đưa các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tần Thiên nhìn xem hai nữ cười nói. Lập tức ôm lấy hai nữ, ba người trần trụi rời đi phòng tắm, Tần Thiên đem hai nữ đưa đến gian phòng của các nàng, sau đó liền trở về gian phòng của mình, chuẩn bị ngủ. Kết quả đi vào, Tần Thiên liền chứng kiến Hàn Thi Vũ, cùng Lâm Hiểu Di hai người ăn mặc quần áo lót nằm ở xuyên thẳng, mặc vào nhìn xem nàng, vẻ mặt mị hoặc bộ dạng. Lão công, đến phiên chúng ta rồi. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, từ trên giường đi xuống, Lâm Hiểu Di cũng giống như vậy. Ha ha ha, tốt. Đến các ngươi rồi, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Tần Thiên sắc mi mi nói, ôm lấy hai nữ, đã bắt đầu mới một vòng chinh chiến. Chương 1668, tìm Dư Kiều ngày hôm sau. Tần Thiên một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới mà bắt đầu. Còn không phải mình đã tỉnh lại đấy, là bị người đánh thức đấy. Bị Alice cùng Sở Tương Tương hai người đánh thức rồi. Hai người vốn là tại trong quân khu đấy, bởi vì biết được Tần Thiên trở về rồi, lập tức liền đuổi đến trở về. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tới tới tới, lại để cho tao ôm rồi ôm. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói, khẽ vươn tay liền đem hai nữ ôm đến trong ngực. Ba người cùng một chỗ nằm ở trên giường, Alice lộ ra cực kỳ thẹn thùng. Tuy nhiên trên danh nghĩa đã là Tần Thiên nữ nhân, nhưng là trên thực tế cùng Tần Thiên hay là không có gì tiếp xúc thân mật đấy. Lần này bị Tần Thiên như thế thân mật ôm, lập tức tim đập không khỏi nhanh hơn lên, khẩn trương bó tay rồi. Tần Thiên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn tự là muốn dù sao Alice cũng là mình xác định vững chắc nữ nhân, vậy thì đối với nàng thân mật một điểm a. Hai người các ngươi như thế nào đi quân đội rồi, đi làm cái gì a? Tần Thiên nhìn xem hai nữ nghi ngờ nói, Sở Tương Tương trở về hắn cảm thấy bình thường, dù sao quân đội là Sở Tương Tương ra, Nhưng là Alice mới đến đây lý bao lâu a? Cũng đi theo đi, hơn nữa một người ngoại quốc đi theo đi quân đội, có thể làm cho tiến sao, đi vào làm gì a? Quân đội có nước Pháp quân sự cố vấn tới trao đổi đến rồi, cho nên ta liền mang theo Alice cùng đi rồi, thuận tiện câu thông, chuẩn xác phiên dịch. Sở Tương Tương nói, a, nguyên lai là như vậy, ta nói sao, các ngươi ăn cơm chưa? Tần Thiên nhìn xem hai nữ hỏi. Không có, vừa trở về, Kiều Hy các nàng cũng còn không có ăn đâu rồi, chờ ngươi đâu rồi, ngươi mau đứng lên đánh răng rửa mặt, chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, được rồi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền từ trên giường mà bắt đầu. Đánh răng rửa mặt, đổi tốt quần áo, kêu lên Lý Phỉ Nhi, Kiều Hy Bạch Linh các nàng mấy cái cùng đi khu biệt thự bên trong khai mở, trong nhà ăn cái gì? Ăn cơm chiều, Tần Thiên liền tiễn đưa chúng nữ đi trở về. Hắn muốn đi ra ngoài thoáng một phát, tìm một cái lương như yên, ngay sau đó muốn đi ánh sáng châu đại học tìm Dư Kiều, sau đó lại để cho Dư Kiều mang nàng đi tìm Lăng Vũ, thật lâu không có gặp Lăng Vũ rồi, không biết nàng hiện tại ra thế nào rồi, tình huống như thế nào. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền lái xe tới đến Lương Như Yên công ty. Rất tốt xe, Tần Thiên liền hướng phía trên lầu đi đến, Lương Như Yên người trong công ty đều nhận ra Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức liền nhao nhao ân cần thăm hỏi, vẻ mặt tươi cười hoan nghênh Tần Thiên. Phải biết, hiện tại Tần Thiên thế nhưng mà bọn hắn tổng giám đốc nam nhân, có thể không định nọt sao? Chậc chậc, như thế nào cảm giác công ty này không có nữ ngày càng nhiều, càng ngày càng ngực nữa à? Tần Thiên vừa đi, một bên quét mắt trong công ty mỹ nữ nói, rất nhanh liền đi tới Lương Như Yên cửa phòng làm việc, Tần Thiên trực tiếp chính là đẩy cửa đi vào. Ta không phải nói muốn gõ cửa. Ồ, Tần Thiên, ngươi đã về rồi. Lương Như Yên còn tưởng rằng công nhân xông tới, không nghĩ tới lại là Tần Thiên. Lập tức liền một bả ném trong tay tư liệu rất nhanh hướng phía Tần Thiên đánh tới, một bả nhào vào Tần Thiên trong ngực. Muốn chết ta rồi. Lương Như Yên ôm Tần Thiên cổ làm nũng nói. Ta cũng vậy, nhớ ngươi muốn chết. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, bàn tay lớn tại Lương Như Yên trên kiều đồn ngắt một bả, rất nhuyễn rất thoải mái. Chán ghét, ngươi tựu là muốn sự tình như này đúng không? Lương Như Yên trắng rồi Tần Thiên liếc, ngượng ngùng mà nói. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Tần Thiên hám trạch Lương Như Yên cười xấu xa nói. Đi, ta mới không có. Lương Như Yên cong lên miệng, nhìn xem Tần Thiên nói. Ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên phá lên cười, khẽ vươn tay liền đem nàng bế lên, hướng phía chỗ ngồi đi đến, ôm nàng ngồi ở trên, lại để cho Lương Như Yên ngồi ở trên đùi của mình. Chán ghét, nơi này là văn phòng. Lương Như Yên thẹn thùng nói, bởi vì Tần Thiên phía dưới cầm đồ đạc giờ phút này, chính cứng rắn chằm chằm vào cái mông của nàng. Khiến cho nàng rất là thẹn thùng. Không có việc gì, văn phòng tư mà thôi, cam đoan không có người biết rõ. Tần Thiên nói xong vung tay lên, liền phóng xuất ra một cái kết giới phong bế toàn bộ văn phòng. Sau đó là hai tay liền từ phía sau nắm chặt Lương Như Yên cao ngất hai ngọn núi. Thời gian dần qua đem chơi tiếp. Ân. Ngứa ngứa. Hôn ta. Lương Như Yên quay đầu nhìn xem Tần Thiên câu người nói. Hướng phía Tần Thiên bờ môi hôn lên ra, Tần Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lập tức liền thỏa mãn Lương Như Yên, hai người kích hôn lại với nhau, một bên hỏi một bên Lương Như Yên trên người làm loạn mà bắt đầu. Không có nhiều một hồi, Lương Như Yên liền không được, chính xác mọi người ngồi phịch ở Tần Thiên trong ngực. Tần Thiên lập tức liền lại để cho nàng hai tay xanh tại xử lý công trên bàn, nhấc lên nàng tây bầy, thẳng đảo Hoàng Long. Ân, a, ân, tốt, thật thoải mái. A, chương 1669, Bách Hoa Tông hai ngày sau. Tần Thiên liền cùng Dư Kiều cùng một chỗ đã đi ra ánh sáng châu thành phố, tiến về trước Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tông ngay tại G trong tỉnh mặt, tại G tỉnh Thiên Bắc địa khu Vân Tùng trong núi. Vân Tùng núi là cả G tỉnh độ cao so với mặt biển cao nhất địa khu, cũng là G tỉnh nổi tiếng nhất du lịch cảnh khu, chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, trước mắt chỉ là khai phát trong đó một bộ phận, bên trong ở trong chỗ sâu còn chưa mở phát xong thành, mà Bách Hoa Tông tông môn chính là tại dãy núi ở trong chỗ sâu. Tần Thiên cùng Dư Kiều lần này đáp cao thiết tiến về trước, bỏ ra 3 giờ thời gian liền đạt đến Vân Tùng núi phụ cận cao thiết đứng. Xuống xe, hai người liền tìm một chỗ không có người địa phương, bay thẳng đến Bách Hoa Tông tông môn bay qua, hiện tại Dư Kiều thực lực đã đạt đến lục tinh tứ giai rồi, hoàn toàn có thể phi hành. Ở bên kia, Dư Kiều chỉ vào núi lớn ở trong chỗ sâu đối với Tần Thiên nói, dĩ vãng không thể phi thời điểm, đi ra đều là vận dụng truyền tống trận, đi vào cũng đồng dạng. Lần này bay lên, thật đúng là có điểm cảm giác không giống với, Dư Kiều có chút hưng phấn. Hai người phi được rất nhanh, không có nhiều một hồi, Diệp Thiên liền thần thức liền phát hiện Bách Hoa Tông tông môn, giấu ở một cái trong đại trận, nhìn không tới bên trong tình huống như thế nào, chỉ có thể cảm giác được bên kia truyền đến năng lượng khí tức. Từ nơi này xuống dưới, Dư Kiều chỉ vào một chỗ ngọn núi khổng lồ đối với Tần Thiên nói, lập tức nhanh chóng liền hướng phía bên kia bay đi, Tần Thiên theo ở phía sau, hai người một trước một sau bay đi, đã rơi vào một chỗ trên sơn đạo. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong. Dư Kiều lôi kéo Tần Thiên tay, rất nhanh dọc theo đường núi đi vào, không có một hồi, liền đi tới một chỗ rừng rậm trước mặt, Dư Kiều lôi kéo Diệp Thiên tiến vào bên trong, mang theo Diệp Thiên cong cong quấn quấn đi ra một cái kỳ quái bước chân. Sau một khắc, hai người lập tức liền tiến nhập một cái năng lượng trong đại trận, bị một cổ cường đại hấp lực hút vào. Lập tức, Tần Thiên cảnh tượng trước mắt liền một chuyến, từng tòa cung điện xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, chẳng chỉ hấp dẫn, cực kỳ xinh đẹp, tại Tần Thiên hai người trước mặt, một cái cực lớn quảng trường, còn có một cái dáng người thướt tha nữ tử cũng xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, không có mang mặt nạ bảo hộ, cùng trước kia nhìn thấy Bách Hoa Tông sát thủ hoàn toàn không giống với. Sắc lang, đừng xem, đi theo ta. Dư Kiều giật thoáng một phát Diệp Thiên tay nói, lôi kéo Diệp Thiên nhanh chóng hướng lên trước mặt đại điện chạy tới, những cái kia đang tại tu luyện nữ tử chứng kiến Dư Kiều nhao nhao chào hỏi, Dư Kiều cũng phất tay ra hiệu, Diệp Thiên cũng gấp bề bộn phất tay ý chào một cái, sắc mi mi quét lấy những mỹ nữ này. Đứa bé được chiều chuộng, các ngươi đã về rồi. Một tiếng nữ tử tiếng vang, sau một khắc, một cái cổ trang thục nữ đi ra, nhìn xem hai người cười nói, người này chính là Lăng Vũ mụ mụ, Lăng xinh đẹp rồi. A Ri tốt. Tần Thiên vội vàng khuôn mặt tươi cười ân cần thăm hỏi, cái này có thể là lão bà của mình mụ mụ, Tần Thiên nhất định phải tôn trọng. Ân ân, mau vào đi. Lăng xinh đẹp nhìn xem hai người cười nói, mời đến hai người đi vào bên trong, hai người vội vàng theo sau. Vào trong phòng mặt, ngồi xuống, Lăng xinh đẹp lại để cho người ngâm vào nước dâng trà nước, liền hàn huyên. Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề chính là nhắc lên Lăng Vũ sự tình, bởi vì lần này đến chính là vì Lăng xinh đẹp đấy. Lăng xinh đẹp nghe được Tần Thiên để Lăng Vũ sự tình. Sắc mặt lập tức ám xuống dưới, thở dài một hơi, nói, tiểu vũ còn đang bế quan xung kích thất tinh cảnh giới, đã thất bại vài chục lần rồi, ta khuyên nàng được rồi, thế nhưng mà nàng tính tình bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu, không nên xung kích, thực sợ nàng gặp chuyện không may. Thật sao, ở địa phương nào, A-di mời mang ta đi nhìn xem. Tần Thiên nghe xong vội vàng nói, tốt, ngươi đi theo ta, cho ta hảo hảo khuyên nhủ nàng. Lăng xinh đẹp nói, lập tức đứng lên. Hướng phía bên ngoài đi đến, Tần Thiên hai người theo sát ở phía sau. Lăng xinh đẹp mang theo hai người tới mặt sau cùng một chỗ trong đại điện, tiến vào bên trong, đi tới một chỗ trong sân. Tần Thiên thần thức vừa để xuống khai mở, liền phát hiện trong phòng Lăng Vũ, chính khô ngồi ở nơi nào tu luyện. Trên người năng lượng khí tức cực kỳ cường thịnh, hiển nhiên là tại xúc tích năng lượng đột phá. Tựu trong phòng, ta đi gọi tỉnh nàng. Lăng xinh đẹp nhìn xem hai người nói, nhưng là Tần Thiên nhưng lại thò tay ngăn trở nàng. Không cần, ta vào xem thì tốt rồi, miễn cho quấy rầy đến nàng, tẩu hỏa nhập ma. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, lập tức đi nhanh hướng phía trong phòng đi tới, đẩy cửa ra, tiến vào bên trong, tiện tay đóng lại. Tần Thiên sau khi đi vào, Lăng Vũ cũng không có tỉnh lại, y nguyên hay là ở nơi nào cố gắng đột phá lấy. Tần Thiên tra nhìn một chút khí tức của nàng, lắc đầu, khó trách nàng đột phá thất bại, năng lượng căn bản là không đủ, xem ra chính mình phải giúp nàng thoáng một phát mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên đem trên tay chiếc nhẫn đem ra, rất nhanh mà tiến vào chiếc nhẫn trong không gian. Ba ba cơ, cho ta một khỏa cái kia cửu chuyển thần đan. Tần Thiên nhìn xem ba ba cơ nói, ba ba cơ lần trước luyện chế ra 9 khỏa, chính mình chỉ dùng 1 khỏa, còn có 8 khỏa không có dùng. Vâng, chủ nhân. Ba ba cơ lập tức liền lấy ra một quả cho Tần Thiên, Tần Thiên cầm ở trong tay mặt, rất nhanh liền ra chiếc nhẫn trong không gian, về tới trong phòng. Phốc. Chương 1670, đột phá trong sân, ba người ngồi ở bàn đá bên cạnh, một vừa uống trà nói chuyện phiếm, một bên chờ Lăng Vũ đột phá. Lăng Thiến tâm tình rất là khẩn trương, căn bản tựu sao hứng thú nói chuyện phiếm, con mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng, Dư Kiều cũng không sai biệt lắm, chỉ có Tần Thiên nhất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ, Lăng Vũ tất nhiên sẽ đột phá đấy. Giờ phút này, trong phòng, từng đợt khủng bố năng lượng khí tức truyền ra, cái kia miếng cửu chuyển thần đan năng lượng cực kỳ khổng lồ. Có thể so với nửa cái linh mạch, Lăng Vũ nuốt vào về sau, cả người khí tức lập tức chính là đột nhiên tăng vọt lên, nhanh chóng hướng phía lục tinh đỉnh phong mà đi. Uống! Hét lớn một tiếng, Lăng Vũ cả người nhanh chóng liền hướng phía thất tinh cảnh giới đột phá mà đi, một lần hành động mua vào thất tinh nhất giai cảnh giới, nhưng là cái này còn không có dừng lại, cuồng bạo năng lượng y nguyên còn không có đình chỉ xuống, tiếp tục hướng phía thất tinh cấp 2 xung kích mà đi. Lăng Vũ cả người vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới Tần Thiên cho thần đan cư nhiên như thế khủng bố. Lập tức liền tiếp theo vận chuyển công pháp, hướng phía thất tinh cấp 2 xung kích mà đi. Tần Thiên ba người ở bên ngoài chờ, nghe được Lăng Vũ một thân hét lớn, Tần Thiên nhân tiện nói, đột phá. Thật sự mà. Lăng Thiến không thể tin được mà nói. Ân. Thật sự, hiện tại chính hướng phía thất tinh cấp 2 phá tan lấy, không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, hắn ít nhất có thể xung kích đến thất tinh tam giai. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, thất tinh tam giai. Nghe được cái số này, Lăng Thiến cùng Dư Kiều hai người đều kinh ngạc kêu lên, rõ ràng có thể đột phá đến thất tinh tam giai, cái này cũng thật là đáng sợ. Bách Hoa Tông gần trăm năm cũng không có đã xuất hiện thất tinh cảnh giới cao thủ, khai tông đến bây giờ, ngoại trừ khai tông tổ sư bên ngoài, thất tinh cảnh giới hiếm có người đạt tới, không nghĩ tới Lăng Vũ nếu không đột phá thất tinh cảnh giới, nhưng lại có thể xung kích rất cao cảnh giới, thật sự là thiên đại kinh hỉ à. Không nên giật mình, nàng về sau thành tựu sẽ rất tốt đấy. Tần Thiên nhìn xem hai người cười nói, Lăng Vũ thiên tư không tệ, hơn nữa còn là nữ nhân của mình, Tần Thiên như thế nào sẽ để cho nàng tu vi thấp đâu rồi. Tất nhiên sẽ giúp nàng tăng lên đi lên đấy. Lăng Thiến hai người nguyên vốn đã rất kinh hỉ rồi, nghe được Tần Thiên nói như vậy, càng là vui cười đều choáng váng. Không được, ta muốn đi thông chi các trưởng lão mới được, hôm nay là ta Bách Hoa Tông ngày đại hỉ a, nhất định phải chúc mừng thoáng một phát, các ngươi trước trò chuyện, ta đi đi trở về. Lăng Thiến cao hứng nói xong liền nhanh chóng rời đi, rất nhanh đi thông chi Bách Hoa Tông trưởng lão rồi. Dư Kiều nhìn xem Lăng Thiến rời đi, lập tức liền nhìn xem Tần Thiên làm nũng mà nói. Lão công, người ta cũng muốn đột phá thất tinh cảnh giới, ngươi cũng cho ta một khỏa đan dược được không? Vừa rồi Tần Thiên nói cho Lăng Vũ một khỏa đan dược, hiện tại Lăng Vũ đột phá tất nhiên tự là đan dược hiệu quả. Dư Kiều nhìn xem Lăng Vũ đột phá đến thất tinh cảnh giới, trong lòng mình cũng ngứa đấy, rất muốn. Tần Thiên nhìn xem Dư Kiều cười cười nói, có thể, bất quá chờ ngươi đến lục tinh cảnh giới đỉnh phong thời điểm ta cho ngươi thêm, hiện tại đưa cho ngươi lời nói, không có dùng, ngươi đột phá không được. Hì hì, cái kia lão công không cho ngươi lừa gạt ta à. Dư Kiều lập tức vui vẻ mà nói. Uống. Đúng lúc này, trong phòng lần nữa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Lăng Vũ đột phá đến thất tinh cấp 2 rồi, thật nhanh nhanh chóng đói tốc độ, lại để cho Tần Thiên đều có chút ra ngoài ý định, xem ra đan dược đối với trợ giúp của nàng là phi thường đại. Rất nhanh, Lăng Thiến liền trở về rồi, đằng sau đi theo 10 cái Bách Hoa Tông trưởng lão, từng cái thực lực đều tại lục tinh cảnh giới đã ngoài. Tu vi cao nhất ở lục tinh đỉnh phong là thứ qua tuổi 9 tuần bà lão, toàn thân sinh mệnh khí tức đều mỏng vô cùng yếu đi, hiển nhiên là gần đất xa trời rồi. Lão thân bái kiến Tần gia chủ, đa tạ ngươi cho tiểu vũ đan dược, trợ nàng đột phá. Lão ẩu kia đi có thể tới, nhìn xem Tần Thiên nói, nàng là Bách Hoa Tông lão tông chủ. Lão tông chủ khách khí, đây là ta phải làm đấy. Tần Thiên gấp vội hoàn lễ, mặc dù mình quý là đệ nhất gia tộc gia chủ, nhưng là một cái lão nhân cho mình hành lễ, hay là không thể được đấy. Tuy nhiên lão nhân này tính toán là thủ hạ của mình rồi, bởi vì Bách Hoa Tông đã là Tần gia dưới cờ gia tộc, bất quá bởi vì có Lăng Vũ cái tầng quan hệ này, Tần Thiên đối với nàng Bách Hoa Tông cũng không có gì cao thấp cấp tâm tính. Tần gia chủ tuổi trẻ tài cao, lão thân lúc trước không nhìn lầm, biết rõ người cũng vật phi phàm, chắc chắn là bầu trời long. Bách Hoa Tông lão tông chủ nhìn xem Tần Thiên tán thưởng nói, Tần Thiên không có bày đại gia tộc gia chủ cái giá đỡ, lại để cho trong nội tâm nàng rất là vui vẻ. Tần Thiên nhìn xem nàng, trong nội tâm khẽ động, lật tay lấy ra một khỏa thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan đi ra, đây là hắn trên người cuối cùng một khỏa, loại này cấp bậc yêu thú nội đan với hắn mà nói đã không có tác dụng gì rồi, chứng kiến Bách Hoa Tông lão tông chủ sắp chết, lòng mềm nhũn, quyết định cho nàng, nhìn xem có thể hay không đột phá, sống lâu chút ít thời gian. Lão tông chủ, đây là một khỏa thất tinh cảnh giới yêu thú nội gan, ngươi cầm lấy đi, nhìn xem có thể hay không đột phá. Tần Thiên nhìn xem nàng nói, đem yêu thú nội gan đưa cho nàng. A, này làm sao có thể, lớn như vậy ân huệ, bảo ta như thế nào báo đáp? Bách Hoa Tông lão tông chủ khiếp sợ nói, hai tay run rẩy nhận lấy, Tần Thiên cũng quá khẳng khái rồi, thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan, những người khác cũng giống như vậy, thất tinh cảnh giới yêu thú nội đan rõ ràng tùy tiện tiễn đưa, cái này cũng quá thổ hào rồi, đem làm bắp cải a. Bách Hoa Tông đi theo ta Tần gia, ngươi tựu là ta Tần gia người, đây là ngươi có lẽ có đãi ngộ. Tần Thiên nhìn xem nàng cười nói. Bách Hoa Tông lão tông chủ nghe trực tiếp kích động nước mắt đều xuống, nhìn xem Tần Thiên kích động nói, ta Bách Hoa Tông, thề sống chết thuần phục Tần gia, chọn đời không thay đổi. Ân, lão tông chủ, đi trước tu luyện a. Tần Thiên nhìn xem nàng cười nói. Chương 1671, ly khai Bách Hoa Tông 1671, ly khai Bách Hoa Tông. Phòng cửa mở ra, Lăng Vũ theo trong phòng đi ra, đột phá sau nàng cả người khí thế cùng trước kia hoàn toàn không giống với, khí tức trên thân càng phát ra xuất trần lên. Người cũng trở nên càng thêm xinh đẹp rồi, coi như tiên nữ đồng dạng. Tiểu Vũ. Lăng Thiến nhìn xem Lăng Vũ đi ra, lập tức đại hỉ, lập tức liền rất nhanh vọt tới Lăng Vũ trước mặt, ôm lấy Lăng Vũ, cực kỳ kích động, những trưởng lão khác cũng là nhao nhao vây đi qua, cao hứng phi thường, Bách Hoa Tông rốt cục lại ra một gã thất tinh cao thủ, Bách Hoa Tông trấn hưng có hy vọng rồi. Lão công, cảm ơn ngươi. Lăng Vũ tách ra mẹ của mình, nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, một bà tiến lên, ôm lấy Tần Thiên, nếu không phải Tần Thiên cho đan dược lời mà nói, nàng đoán chừng chính mình không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể đột phá. Ba ba ba. Lăng Thiến nhìn xem hai người ôm lại với nhau, lập tức vỗ tay chúc phúc lên, những trưởng lão khác xem xét cũng là nhao nhao như thế, tất cả mọi người là hai người cùng một chỗ cảm thấy cao hứng. Hôm nay là ta Bách Hoa Tông ngày tốt lành, ta muốn thông báo toàn bộ tông môn, hôm nay, quốc khánh. Lăng Thiến cao hứng nói, các trưởng lão khác nhao nhao biểu thị đồng ý, lập tức liền đi an bài lễ mừng rồi, vì vậy một đám trưởng lão toàn bộ đều đã đi ra, trong sân chỉ còn lại có Tần Thiên cùng Lăng Vũ hai người. Lão công, ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi rồi. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên kích động nói. Hắc hắc, ta có một biện pháp, có thể cho ngươi cảm kích ta. Tần Thiên tà ác mà nói. Biện pháp gì à? Lăng Vũ lập tức liền hỏi. Tần Thiên lập tức liền tiến đến Lăng Vũ bên tai nhỏ giọng nói một câu. Lăng Vũ nghe xong, lập tức bên tai đều đỏ, cả người xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng mà nói, cái kia, lão công ngươi ưa thích thì tốt rồi, ta đương nhiên ưa thích rồi. Tần Thiên nói xong liền là một thanh ôm lấy Lăng Vũ, trực tiếp vừa nàng hoành bế lên, rất nhanh hướng phía trong phòng đi đến, vào trong phòng mặt một tay lấy Lăng Vũ đặt ở trên giường, sau đó rất nhanh phóng ra một cái kết giới, đã cách trở ngoại giới, miễn cho bị người quấy dày. Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên hầu bộ dáng gấp gáp, vô cùng thẹn thùng, cúi đầu hoàn toàn không dám nhìn Tần Thiên rồi. Tần Thiên lại là ôm lấy nàng, nâng lên khuôn mặt của nàng hôn lên đi, ổn định Lăng Vũ đôi môi. Hai tay rất nhanh chính là trèo lên Lăng Vũ trước ngực cái kia hai tòa cao điểm, rong ruổi, mà bắt đầu. Ân, Lăng Vũ cả người đều là chấn động, cả người toàn thân một mảnh mềm yếu, đã mất đi chống cự chi lực, trong nội tâm vô cùng khẩn trương, chính mình xử nữ thanh âm, rốt cục muốn đã mất đi, bất quá nàng rất vui vẻ, bởi vì là thân thể của mình cho mình thích nhất người. Tần Thiên một bên hôn, một bên thỏ tay đem Lăng Vũ quần áo cởi ra hai ba cái, Lăng Vũ chính là bị cởi hết, thân thể mềm mại hoàn mỹ bạo lộ tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên nhìn xem nước miếng đều nhanh chảy xuống rồi, lập tức liền nhanh chóng đem y phục của mình cởi bỏ, một tay lấy Lăng Vũ bình đặt ở trên giường, tách ra hai chân của nàng. Lăng Vũ đều ngượng ngùng không dám nhìn rồi, hai tay chặt chẽ bụng lấy ánh mắt của mình, trong nội tâm khẩn trương bó tay rồi. Tần Thiên nhìn nàng kia dạng, vội vàng nói, chớ khẩn trương, thả lỏng điểm, rất thoải mái đấy. Ân, lão công, người nhẹ nhàng một chút, ta nghe nói lần thứ nhất rất đau đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.